Đại đạo độc hành, chương 1489, bất vô bất đọa siêu sinh tử, góc truyện audio.com, nhìn thấy một màn này, Thiết Nhận giận dữ, giống to một tiếng, lao thẳng hướng Long Thất Thái Tử triệu hồi Đại Uy Thiên Long, ở trên người hắn bùng nổ vô tận kiếm quang. Nhìn thấy kiếm quang này, Long Thất Thái Tử cả kinh, duỗi tay ra, hóa ra vạn tầng ánh sáng vàng, người ở trong đó tiềm tung ẩn tích, đây là hộ thân tiên bảo của hắn, ở trong ánh vàng này, vạn vật khó thương tổn. Nhưng ở dưới kiếm của Thiết Nhận, cái gì tiên bảo đều là hư ảo, một kiếm kia của hắn uốn lượn mà vào, một kiếm chém đứt cổ Long Thất Thái Tử tâm này. Trong suối máu điên cuồng phun mười mấy trượng, sau đó kiếm quang khẽ động hóa thành xương máu vô biên. Thiết Nhận chỉ rất nhiều tu sĩ Thiên Long Cung, nói. Giết sạch bọn chúng. Báo thù thay sư đệ 43. Rất nhiều kiếm tu vô phong kiếm tông giết về phía Thiên Long Cung, tu sĩ Thiên Long Cung kia lập tức mỗi người dùng ra Thiên Long bí pháp. Thanh Long Nháo Hải, Tiềm Long Oanh Thiên, Chiến Long Ngạo Thế, Vô Cực Thương Nguyệt Hải Kích Lưu Thiết, Lực Vô Cực U Minh Hải Vạn Quân Áp, nhưng ở dưới rất nhiều kiếm tu của Vô Phong Kiếm Tông, căn bản không phải đối thủ, nhất thời đã có đại thừa của Thiên Long Cung bị chém giết tại chỗ. Ngay lúc này, tu sĩ Cửu Lê Tông hồi phục nguyên khí, Hắc Lê Ngô Đồng chỉ một tu sĩ Vô Phong Kiếm Tông trong đó, há miệng phun ra một ngụm tâm huyết quát. Mời uy bảo bối, nhất thời hắn phóng ra một hạt châu đỏ, hình thành vạn trượng lửa đỏ, như mặt trời, Bát Hoang Xích Lê Quyết hóa thành vô số dòng lửa ùn ùn bay ra khắp nơi. Chỗ dòng lửa rơi xuống, đất đá bắt đầu bốc cháy. Một hạt châu xuống, liền đánh trúng đại thừa của đối phương, trên người đại thừa đó cũng có tiên bảo hộ thể, nhưng tất cả khởi động, toàn bộ vô hiệu, nhất thời bị đốt thành than. Đại chiến bắt đầu, rất nhiều đại thừa ở đây bắt đầu chém giết, chiến đấu không lưu tình chút nào, tanh máu vô cùng. Bắt đầu chém giết vẫn có chiến trận, bên nào ra bên đấy, nhưng sau đấy, thì là mọi người chém giết cùng một chỗ. Tụm 5 tụm 3, bắt cặp chém giết, theo bọn họ chiến đấu, oành oành oành, từng tiếng nổ vang lên, ngàn dặm ly không đảo toàn bộ trở thành chiến trường, thế này còn chưa đủ, bọn họ chiến đấu hướng ra phía ngoài mở rộng, trong vạn dặm đều là chiến trường. Đặc tính kiếm pháp của Vô Phong Kiếm Tông Kình Sơn Vượt Biển, kiếm phá tuyệt quan, thật sự mãnh liệt, mạnh mẽ, điều này cũng quyết định, bọn họ ra tay, không sống thì chết. Cho nên, đại thừa ở đây ùn ùn chiến tử, xác mổn ngang khắp nơi. Từng đại thừa tử vong, theo bọn họ tử vong, tinh khí hồn bọn họ bị đại trận này lặng lẽ hấp thu, rót vào trong đại trận càng lúc càng mạnh, không là không tĩnh nói chả có gì cả, có thể dễ dàng đột phá nữa. Đám người Lạc Ly tiềm ẩn trong trận quan sát bọn họ chiến đấu. Lục Chu kinh ngạc than thở, hảo gia hỏa thật lợi hại, thật lợi hại. Tiểu Bạch cũng nói, thực rất lợi hại, so với Phi Vũ Tông đại thừa kia tựa như cường đại hơn 10 lần. Lạc Ly gật đầu, nói, đây chính là tông môn tiên giới, khác với tông môn hạ giới, chênh lệch nhiều lắm. Đại chiến hôm nay, ba đại tông môn đều có người tử vong, tu sĩ Thiên Long Cung tàn nhất, bọn họ 31 người, chiến đấu đến bây giờ chỉ còn lại 7 người, người khác đều chiến tử. Tu sĩ còn lại Thiên Long Cung sau hạo kiếp, không phải giả yếu bệnh tàn, thì là đặc biệt cường đại, cho nên mới sẽ như. Góc truyện audio.com Thế, Vô Phong Kiếm Tông kia cũng chết 13 người, mà Cửu Lê Tông cũng tổn thất thảm trọng. Ba đại tông môn đều đã chết nhiều người như thế, dần dần đại chiến điên cuồng, bắt đầu lui mạnh, đến lúc một tu sĩ Hỗn Nguyên Tông cũng không nhìn thấy, ai cũng đều sẽ cảm giác không đúng. Trong đó Long Nhất Đại Thái Tử lớn tiếng hô, các vị đạo hữu, có thể nghe ta một lời hay không, ta có một cái cảm giác giống như có chút không đúng. Chuyện Lạc Ly lo lắng đã xảy ra, ba phe cảnh giác bắt đầu khôi phục lý trí. Một khi đối phương liên lạc với nhau, dừng tay chiến đấu, vậy Hỗn Nguyên Tông sẽ nguy hiểm. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nói, bắt đầu giai đoạn thứ hai. Trung gian nhân nói, vâng, biến trận, theo hắn bắt đầu dùng đại trận oành, một đám sương mù nồng đậm bỗng dưng sinh ra, rất nhiều đại thừa tu sĩ chiến đấu phát hiện mình đang ở trong sương mù, mất đi tung tích với người khác. Sương mù đó mênh mang, ở trong sương mù lớn, không phân biệt được phương hướng. Vô Phong Kiếm Tông không tĩnh chân thánh nhất thời cả kinh, nói, không xong, trúng kế rồi. Hắn không vội, cẩn thận thưởng thức hương vị sương mù lớn này, sau đó nói. Đây là Phiêu Miểu Thiên Linh Thủ Thần Trận, còn có hương vị Vô Cực Thiên Địa Càn Khôn Tá Pháp Đại Trận, giống như còn tăng thêm Thái Nguyên Địa Hỏa Phong Lôi Minh Di Trận, nhưng, không có gì cả, xem ta phá ngươi. Hắn muốn phá trận, đột nhiên phía trước một đại hán ba đầu sáu tay lao tới, hướng hắn vung tiên bảo trong tay, đánh đến. Chính là lão bất tử, chỉ là cửu giai pháp bảo từ nhân gian mang đến, đều vỡ nát, trong tay cầm đều là tiên bảo mua bán. Không tĩnh chân thánh cười lạnh một tiếng, đại thừa sơ kỳ nho nhỏ, cũng dám là địch thủ với mình. Hắn thúc giục tiên kiếm trong tay, bùng nổ vạn ngàn kiếm quang, muốn chém giết lão bất tử. Ngay lúc này, nơi xa bay đến mấy trăm gai độc, sau đó một quái vật vô thanh vô tức đi tới phía sau hắn, nuốt một cái. Ba đại sát thi cùng lúc xuất hiện, đánh lén Không Tĩnh Chân Thánh. Nhưng Không Tĩnh Chân Thánh hoàn toàn không sợ, ở phía trước phía sau hắn xuất hiện 12 thanh tiên kiếm, đem bản thân thủ hộ giọt nước không lọt. Nhưng ngay lúc này, ở hai bên hắn lại là xuất hiện hai đại thừa. Hai người toàn lực ra tay, chỉ Không Tĩnh Chân Thánh, thời gian tạm dừng, không gian phong tỏa. Thật là tiểu kim, tiểu hắc, bọn họ ra tay, Không Tĩnh Chân Thánh ngưng lại, cố ngưng lại này, đã khiến hắn khổ tu 7.000 năm hóa thành nước chảy, ở dưới năm người hợp sức đầu thân mỗi chỗ một cái, chém giết ngay tại chỗ. Thanh Trúc Mai thở ra một hơi dài, nói, hay, giết hắn trận pháp đại sư này, đại trận của chúng ta liền an toàn hơn, một kẻ tiếp theo. Năm người bọn họ lập tức tìm mục tiêu tiếp theo. Mà một đội khác, 10 đại chân linh còn lại, cộng thêm Lục Chu, 11 người phối hợp cũng đắc thủ, đánh giết một gã đại thừa Cửu Lê Tông. Lạc Ly thì bản thân đơn độc nhất tổ, lặng lẽ đi tới phía sau một đại thừa của Vô Phong Kiếm Tông, đột nhiên xuất hiện, dưới Nguyên Thủy, Thái Thượng hai đại lực lượng, đối phương chỉ ra tay ba kiếm, đã kiếm vỡ người chết. Hỗn Nguyên Tông đại thừa, hóa thành ba tổ, bắt đầu săn giết ở đây, đối phương bởi vì đại trận ngăn cách từng người chia ly, ở dưới tất cả bọn họ hợp sức lập tức lần lượt bị tàn sát. Theo bọn họ bị giết, đại trận hấp thu rất nhiều tinh khí thần đại thừa, đại trận này càng thêm vững chắc. Cốc truyện audio.com, cường đại, tiêu diệt tiêu diệt tiêu diệt, cách chương.